Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 73, câu nói đùa. Đường Tĩnh đoan đoan chính chính mà ngồi ở nàng trước mặt phụ thân. Cha của nàng thì lại ngồi ở rộng lớn phía sau bàn làm việc. Mang kính đọc sách cẩn thận thẩm duyệt nữ nhi của hắn bạn mới tới bản thảo. 3000 tự chuyên cảo. Hắn nhìn đầy đủ 15 phút. Vẫn không có muốn buông ra ý tứ. Tổng biên bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu, tổng biên Đường Nguyên An lấy xuống kính đọc sách. Xoa xoa tình minh huyệt. Tiểu Tĩnh a, ta nhưng còn có mấy năm liền về hưu. Ta biết, ba ba, có vấn đề ngươi đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta là được rồi. Đường Nguyên An thả tay xuống. Trừng mắt nhìn ngồi ở đối diện con gái. Mê sảng. Cha ngươi có thể là người như vậy sao? Đường Tĩnh không lên tiếng. Chỉ là tiếp tục nhìn cha của nàng. Nhà này ở toàn Trung Quốc lượng phát hành to lớn nhất báo thể thao xã trưởng kiêm tổng biên. Tờ báo này hầu như là ta một tay lôi kéo lên. 22 năm, ta chỉ là lo lắng ngươi bản văn chương này khan đi ra ngoài. Tòa soạn báo gặp có rất lớn áp lực. Đường Tĩnh bĩu môi. Vậy ta hiện tại liền từ chức. Chuyển đầu cái khác báo thể thao. Gieo vạ bọn họ đi được rồi. Ha, ngươi, Đường Nguyên An thật nắm chính hắn một con gái không có cách nào. Hắn chừng Đường Tĩnh một lúc. Sau đó khẩu khí hơi hoãn. Kỳ thực Tony đang nói chuyện những câu nói này không tươi. Thể dục tổng cục dự định phổ biến cả nước thể chế. Đem bóng đá khôi phục lại chuyên nghiệp trường thể dục thời đại thời điểm. Không ít người đều ngầm thảo luận qua vấn đề này. Nhưng là không người nào dám công khai nói ra mà thôi. Coi như ngay ở trước mặt truyền thông nói rồi. Câu nói như thế này cũng sẽ không lên truyền thông. Người biết tại sao không? Tiểu Tĩnh, liên đoàn bóng đá áp lực chứ? Không, Đường Nguyên An lắc đầu. Liên đoàn bóng đá đã sớm là chuột chạy qua đường. Olympic sau khi Tân Hoa xã. Nhân dân Nhật Báo đều liên tục khan phát ra phê bình liên đoàn bóng đá văn chương. Olympic cùng World Cup thi đấu vòng loại thất bại nhất định phải có người đi ra gánh trách nhiệm. Liên đoàn bóng đá là thật đối tượng. Chân chính áp lực là đến từ thể dục tổng cục. Liên đoàn bóng đá là thể dục tổng cục lòng đất thuộc cơ cấu. Chân chính quyết định kỳ thực đều là thể dục tổng cục. Liên đoàn bóng đá có điều dựa theo tổng cục đưa ra đến đại lộ tuyến đi mà thôi. Vì lẽ đó đăn lời nói này mắng chính là ai? Không phải liên đoàn bóng đá, là thể dục tổng cục. Đường Tĩnh trên mặt cũng thoáng biến sắc. Liên đoàn bóng đá cùng thể dục tổng cục khác nhau nàng còn là phi thường rõ ràng. Nàng cũng biết cái nào cơ cấu càng có năng lượng. Đang chỗ ngồi trên cân nhắc một lúc, nàng đứng dậy đi tới phụ thân trước bàn làm việc. Đưa tay nắm qua cái kia phân bản thảo. Không phát ra. Ba ba, ta không gọi ngươi làm khó dễ. Đường Nguyên An vốn định đưa tay cầm về. Nhưng vừa nâng lên đến tay lại thả trở lại. Tùy ý nữ nhi của chính mình cầm lấy phần này tràn ngập đăn kích phẫn nói như vậy bản thảo đi ra. Văn phòng, trở lại phóng viên thất Đường Tĩnh bắt đầu trừng trị chính mình đồ trên bàn mình thích ga phiêu. Vật trang sức, chính mình chén nước. Cặp văn kiện, thư tịch, đồng nghiệp của nàng kỳ quái nhìn nàng yên tĩnh không nói thu thập những thứ đồ này. Trên bàn địa trò chơi càng ngày càng ít, chúng nó đều bị quét đến trong dương. Đường Tĩnh, ngươi làm gì? Rốt cục có quan hệ tốt hơn đồng sự chạy tới kinh ngạc hỏi. Ta từ chức, Đường Tĩnh từ quần áo trong túi tiền móc ra một tấm gấp gọn lại chỉ. Mở ra ép ở trên bàn. Sau đó ôm lấy cái dương đối với quan tâm đồng nghiệp của nàng cười nói. Từ, các đồng nghiệp tất cả đều chưa kịp phản ứng. Từng cái trợn mắt ngoác mồm đến nhìn nàng rời phòng làm việc. Tấm kia bị ép ở trên bàn chỉ là một phần đã sớm viết xong địa từ chức tin. Làm Đường Tĩnh lái xe chạy ở về chỗ mình ở trên đường lúc. Nàng nhận được cha mình gọi điện thoại tới. Đường Tĩnh. Đường Nguyên An ở trong điện thoại nổi giận đùng đùng mà quát. Người muốn làm gì? Ta từ chức. Ba ba. Đường Tĩnh một mặt bình tĩnh. Ta hiện ở muốn làm gì? Người quản không được. Ta không đáp ứng ngươi từ chức. Vậy chúng ta liền lên lao động trọng tài tòa án. Ba ba. Đường Tĩnh thậm chí có thể nghe được chính mình ba ba cắn răng âm thanh. Kẽo kẹt đĩa. Được. Hắn dùng sức phun ra một cái hờn dỗi. Coi như ngươi từ trước, ngươi cũng vẫn là con gái của ta. Ta không cho phép. Con gái ngươi đã sớm thành niên. Hơn nữa cũng đã sớm rời ra ngoài độc lập ở. Coi như ngươi là ba ba. Cũng không có quyền can thiệp con gái sinh hoạt. Ngươi, Đường Nguyên An còn muốn nói điều gì? Đường Tĩnh đã vô tình từ chối cùng hắn tiếp tục đàm luận xuống. Được rồi, ba ba. Con gái ngươi hiện tại bàn tay trái nắm tay lái. Tay phải nắm điện thoại di động. Chính mở ở Nhiễu Thành trên đường cao tốc. Nếu như ngươi không hy vọng một lúc nhận được cảnh sát giao thông báo tăng điện thoại. Ta hiện tại muốn treo. Ba ba. Này. Đường Tĩnh ngươi. Này này. Này này. Đã chỉ có thể nghe được bận bịu âm. Buổi tối hôm đó. Đường Tĩnh ở Tân Lãng Block bên trong chương mới chính mình bác văn. Tuyên bố mình đã chính thức từ Sport Weekly từ trước. Hiện tại là người cô đơn. Không việc làm. Sau đó hồi ức một chút ở tòa soạn báo công tác sinh hoạt. Cảm tạ một chút người. Bởi ở Nottingham theo dõi đưa tin Nottingham Forest. Đồng thời tục truyền là cùng đường có chút xì căng đan nổi danh mỹ nữ phóng viên. Đường Tĩnh blog luôn luôn là nhân khí rất vượng địa. Cho nên nàng bản văn chương này rất nhanh sẽ bị đăng lại đi ra ngoài. Quen thuộc nàng người tất cả đều kinh ngạc cho nàng từ trước. Bởi vì trước không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy nàng ở tòa soạn báo làm ra không vui. Ngay ở từ trước hai ngày trước nàng còn phụng mệnh bay đi thành đều vì đăng làm một lần siêu tầm đây. Trung Quốc có không ít phóng viên đều hy vọng có thể làm đăng siêu tầm. Thế nhưng chỉ có Đường Tĩnh một người có cơ hội này. Cũng không có nghe nói nàng cùng lãnh đạo có mâu thuẫn gì ai cũng biết nàng là xã trưởng kiêm. Tổng biên con gái. To lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng không đến nỗi từ trước. Mạng lưới thời đại chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều là truyền bá tính cường. Vì lẽ đó một buổi tối không tới. Trong nước nào đó nổi danh báo thể thao địa nổi danh mỹ nữ phóng viên đột nhiên thần bí từ trước. Như vậy địa tin tức liền lên vài nhà cổng thông tin điện tử trang đầu. Không ít cư dân mạng dồn dập đối với này phát biểu cái nhìn. Đủ loại địa thuyết pháp đều có. Đặc sắc nhất chính là có người nói nhân vì là nữ nhân này cùng đường huấn luyện viên làm cùng nhau. Bị bộc quang, bách với khắp mọi mặt áp lực. Không thể không từ trước. Nàng nói đi thành đều phỏng vấn đan. Kỳ thực là cùng đường hẹn hò đi tới. Không nghĩ tới bị đan tại chỗ bắt gian tại trận. Người tăng cũng thu hoạch. Chằm miệng cũng không thể bào chữa. Nottingham Forest câu lạc bộ hướng về nào đó tòa soạn báo đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Liền cứ việc nàng là xã trưởng con gái. Cũng không thể không từ chức lấy lắng lại thất thố. Bằng không sự tình chọc ra. Đối với mọi người đều không tốt. Có điều cách nói này tuy rằng rất đặc sắc. Tin tưởng người nhưng cũng không nhiều. Bởi vì nước ngoài câu lạc bộ làm sao có khả năng gặp nhân vì chính mình một cái trợ lý huấn luyện. Viên ở nghỉ phép trong lúc cùng hắn tổ quốc địa nữ nhân phát sinh tính quan hệ. Liền giận tím mặt. Này không khỏi cũng quá trò đùa. Liền, Đường Tĩnh từ chức nguyên nhân thực sự còn ở mỗi người nói một kiểu. Cũng có phóng viên cho Đường Tĩnh gọi điện thoại. Hy vọng nghe một chút nàng nói thế nào. Kết quả Đường Tĩnh điện thoại di động tắt máy. Hoàn toàn không liên lạc được. Nàng đối ngoại liên hệ trước cửa sổ cũng chỉ còn lại một cái Tân Lãng Block. Ngày thứ hai buổi tối. Làm đại gia còn đang suy đoán công tác phương diện vẫn thuận buồm xuôi gió. Mấy năm gần đây thanh danh vang dội mỹ nữ phóng viên Đường Tĩnh tại sao muốn đột nhiên từ trước lúc. Nàng block lại chương mới một bài văn chương. Đây là ta hai ngày trước đi thành đều phỏng vấn Tony Dan huấn luyện viên lúc một vấn đề cuối cùng. Ta chỉ là làm theo phép giống như vừa hỏi. Lại không nghĩ rằng được xuất phát từ dữ liệu địa đáp lại. Mọi người đều biết Dan huấn luyện viên là sẽ nói một cái lưu loát tiếng Hán. Liên quan với vấn đề này chúng ta từ đầu tới cuối đều là ở dùng tiếng Hán trực tiếp đối thoại. Vì lẽ đó chư vị không cần ngờ vực ta gặp mượn phiên dịch cơ hội tự ý bóp méo hắn trả lời. Đây là nguyên văn. Ngày mai ta cân nhắc công bố lần này nói chuyện ghi âm văn kiện. Đây là Đường Tĩnh viết ở mặt trước. đón lấy tự nhiên chính là lúc trước nàng cho mình ba ba xem cái kia bài văn chương. Một cái thành công nước Anh huấn luyện viên bóng đá trong mắt địa Trung Quốc bóng đá 3000. Tự văn chương bên trong, đan phong cách từ ngữ câu nói tùy ý có thể thấy được. Vị này kiêu căng khó thuần nước Anh huấn luyện viên đem Trung Quốc bóng đá mắng máu chó đầy đầu. Hơn nữa mắng địa nhất châm kiến huyết, để phần lớn người nhìn đều sẽ gật đầu tán thành. Ở văn chương cuối cùng là Đường Tĩnh viết ở phía sau lời nói. Hoan nghênh tất cả mọi người đăng lại, nhưng xin mời chớ thay đổi trong đó bất luận một chữ nào. Đường Tĩnh thành công, nàng lợi dụng từ chức sự kiện điếu nổi lên đại gia khẩu vị. Cùng đối với nàng blog trọng điểm quan tâm sau khi lại tung mảnh này mưu đồ đã lâu địa văn chương. Trong thời gian ngắn nhất gây nên trên Internet một hồi động đất. Tân Lãng, Tìm Hồ, Mạng Thay Đổi, Đằng Tấn, Thiên Nhai. Các loại to to nhỏ nhỏ nổi danh không chứ danh chuyên nghiệp không chuyên nghiệp cùng bóng đá có. Quan hệ không quan hệ trang web, diễn đàn tất cả đều ngay đầu tiên đăng lại bản văn chương này. Nguyên văn xuất xứ nàng blog trong một đêm click tăng vọt. Nhắn lại mỗi phút đều ở quét mới. Có người tán thành, có người mắng, có người trầm tư cũng có con tin nghi. Tán thành người tự nhiên là nói bản văn chương này mắng đến giờ tử lên. Để có mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắng người liền khá là thú vị bọn họ đương nhiên sẽ không là nhân vì chính mình chống đỡ như vậy. Nát Trung Quốc bóng đá, cho nên mới mắng đăn cùng Đường Tĩnh. Bọn họ mắng địa lý do là Trung Quốc bóng đá lại nát, Trung Quốc liên đoàn bóng đá lại nát vậy cũng là người Trung Quốc chúng ta việc nhà của chính mình. Nhà mình sự tình lúc nào đến phiên một cái nước Anh man di đến quơ tay múa chân. Còn mắng khó nghe như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại thành công, nắm quán quân nhiều hơn nữa. Ở Trung Quốc nơi này châu bò cái gì? Chớ nói chi là ngươi gần nhất 2 năm có vẻ như rất chán nản mà. Nghi vấn người nhưng là nghi vấn Đường Tĩnh là giả tạo văn chương đến lấy lòng mọi người. Vốn là tự mình lẫn lộn, ngược lại bây giờ là một cái lẫn lộn thời đại. Lẫn lộn người khác đã không ngạc nhiên. Muốn lẫn lộn chính mình, quân không gặp những minh tinh kia blog, mạng lưới danh nhân, đều là tự mình lẫn lộn điền sản vật. Vì lẽ đó thời đại này thuộc về, xấu xí còn muốn có can đảm đi ra tú, địa thời đại. Lý do của bọn họ ngược lại cũng vô cùng đầy đủ một cái người nước Anh. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa công bố chính mình hiểu biết cùng yêu quý Trung Quốc. Cũng không thể nói ra nhằm vào Trung Quốc bóng đá hiện trạng như vậy, nhất châm kiến huyết mà nói. Đến, những này văn tự chỉ khả năng là đắm chìm Trung Quốc bóng đá thật nhiều năm nhân tài viết đi ra. Hoặc là nói chỉ có thực sự hiểu rõ quan tâm Trung Quốc bóng đá người Trung Quốc mới viết đi ra. Một cái người nước Anh chạy tới xem náo nhiệt gì. Hắn biết đương nhiệm Trung Quốc liên đoàn bóng đá chuyên trách phó chủ tịch là ai sao? Liền ở đây mắng to thể chế. Còn có nhìn lại một chút văn chương bên trong ở khắp mọi nơi loại kia chỉ tiếc mài sắt không nên. Kim, nộ không tranh ai bất hạnh tâm tình. Một cái cùng quốc gia chúng ta không hề liên quan người nước Anh. Làm sao có khả năng gặp có tâm tình như vậy? Vì lẽ đó tổng hợp trở lên suy luận. Đến ra Đường Tĩnh làm giả trình độ quá thấp kém. Hoặc là vốn là bán như thế một cái đại kẽ hở. Hoàn thành tự mình lẫn lộn, nghi vấn nói, ở chủ lưu truyền thông bên trong rất có thị trường. Bởi vì bọn họ đại biểu, bình tĩnh suy nghĩ, âm thanh. Tuy rằng những người này xác thực đều rất bình tĩnh, đều chăm chú suy nghĩ, cũng không mù quáng theo người khác nói như vậy. Có điều quá đáng tiếc, lần này bọn họ đàng hoàng trịnh trọng phân tích vẫn đúng là sai rồi. Có người hô hào Đường Tĩnh đem nàng nói tới ghi âm văn kiện phóng tới trên lưới đến. Lấy cung chứng minh. Thế nhưng ngày thứ hai Đường Tĩnh blog hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản không có cái gì Tony Dan nguyên âm tái hiện. Lần này, có quan hệ nghi vấn nàng lập tin tức tự mình lẫn lộn phong trào càng mãnh liệt. Hơn nữa còn diễn sinh ra phân công đối với văn chương nói tới địa đều biểu thị tán thành. Đồng thời cũng khẳng định Đường Tĩnh như thế làm ý định ban đầu. Nhưng vẫn như cũ cho rằng bản văn chương này là Đường Tĩnh chính mình lập đi ra. Ngoài ra còn có đồn đại liên đoàn bóng đá đối với bản văn chương này cũng rất coi trọng. Nếu như đúng là Đường Tĩnh lập, bọn họ không bài trừ đem cáo ra tòa án. Đường Tĩnh sau đó ở blog bên trong viết đến. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, coi như ta phát sinh ghi âm văn kiện, cũng nhất định sẽ bị không tin người cho rằng là thông qua một loại nào đó biến thành phần mềm làm. Giả, thật giống như khiêu dâm mới vừa lúc đi ra những minh tinh kia những người ái mộ không đều cho rằng. Bức ảnh là PS đi ra địa như thế sao? Hình ảnh có thể PS, video cũng có thể làm giả. Như vậy chỉ là một cái âm tần văn kiện làm giả lại có gì khó? Không tin người mặc kệ ngươi lấy ra chứng cứ gì đến bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Có lúc ta cảm thấy đối với cái gì cũng hoài nghi. Hoài nghi tất cả đánh đổ tất cả cũng rất đáng thương. Vì lẽ đó ta quyết định tạm thời không phát. Các ngươi có nghi vấn gì? Tự mình đi hỏi Tony Dan. Hắn không phải liền ở Trung Quốc Tứ Xuyên sao? Dan đột nhiên phát hiện mình cùng Sania ở tòa này xuyên Nam thành nhỏ cùng cha mẹ. Đường đồng thời an nghỉ phép kỳ kế hoạch triệt để bị nhỡ. Bởi vì đường cha mẹ nhà phụ cận đột nhiên vọt tới không ít thao toàn quốc các nơi khẩu âm tiếng phổ. Thông phóng viên, mỗi ngày đều có người đến gõ cửa. Rất lễ phép rất khiêm tốn địa hỏi. Xin hỏi Tony Dan tiên sinh là ở nơi này sao? Từ khi Đường Tĩnh ở blog bên trong hiệu triệu có nghi vấn người tự mình đi hỏi Tony Dan. Những phóng viên này liền thật sự tất cả đều chạy tới. Ngược lại trước đây phỏng vấn đường thời điểm, biết đường ra địa chỉ, từng cái tìm tới cửa. Chính là hy vọng nghe Dan nói một chút cái kia lời nói là có hay không xuất từ hắn khẩu. Vì không quấy rầy nhị lão, Dan không thể không cùng Sania chuyển tới trong thành khách sạn ngủ lại. Cuối cùng cũng coi như là đem con ruồi như thế phóng viên từ đường ra dẫn đi rồi. Nhưng bọn họ cũng không phải tới nơi này du sơn ngoạn thủy. Bọn họ chính là hy vọng cùng nhị lão ở cùng một chỗ. Như thế một dằn vặt, hồi thứ tư xuyên còn có ý nghĩa gì? Đây là chuyện ra sao? Dan rất giật mình, thực sự không nghĩ ra được tại sao hắn lại đột nhiên biến thành chiêu con ruồi yêu thích địa bơ. Bánh gato, người đối với Đường Tĩnh nói cái kia lời nói bị nàng phóng tới blog bên trong. Chỉ có đường cùng Đường Tĩnh còn có liên hệ, vì lẽ đó biết sự tình ngọn nguồn. Có điều ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế chạy đến tìm ngươi. Nhìn tới, mặt sau hắn không nói ra, xem ra Đường Tĩnh sắp không chịu được nữa. Có lầm hay không? Đan mắng, chỉ có điều mắng mắng Trung Quốc bóng đá hiện trạng những người này hãy cùng người điên tìm đến ta. Trung Quốc mỗi ngày phỏng đoán cẩn thận đều có 1 vạn người đang mắng Trung Quốc bóng đá chứ. Làm sao không đi tìm bọn họ? Dân chúng bình thường mắng. Cấp trên là vô tình đi. Người có thể không giống nhau. Người là công chúng nhân vật. Là nổi danh huấn luyện viên. Người coi như thả cái giám. Đều có người quan tâm. Đàn bưng mũi. Người sau đó tìm cái tốt một chút tỉ dụ. Ta cấp trên đây là miệng. Không phải cái mông. Không được, dựa vào cái gì ta muốn thế bí mật của ngươi tình nhân tao phần này tội. Chơi đều chơi không vui. Ta liền trực tiếp cùng bọn họ ngả bài. Nói cho bọn họ biết đáp án. Sau đó để bọn họ chỗ nào đến về chỗ nào đi. Ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? Đan kỳ quái nhìn đường. Nói rồi câu nói như thế này có cái gì không dám thừa nhận. Lại không phải mất mặt gì mất mặt sự tình. Lại nói, ta một người nước Anh, ta có cái gì không dám nói. Mắng bọn họ, liên đoàn bóng đá lão gia còn có thể làm gì ta sao? Phong giết ta, không cho ta dự họp xuân muộn. Xóa đi ta đại ngôn sản phẩm địa quảng cáo. Triệt để đứt đoạn mất ta dạy học đội tuyển Trung Quốc khả năng. Nha, cái kia thật đúng là cảm ơn trời đất. Hướng nghe lời ấy, chiều chết cũng không hối tiếc. Liền ngày thứ hai, Đan do ngủ lại khách sạn thông báo những người theo hắn đến rồi xuyên Nam tòa thành nhỏ này các ký. Giả, hắn muốn vào ngày mai tổ chức một cái lâm thời buổi họp báo tin tức. Có vấn đề gì? Gặp trên hỏi, Đan ngủ lại khách sạn là vốn là quán rượu ngon nhất. thế nhưng cũng rất ít nghênh đón như vậy náo nhiệt tình cảnh. Bọn họ coi này là làm long trọng nhất sự tình, tận tâm tận lực đi làm. Tuyên truyền làm địa ngược lại cũng phi thường đúng chỗ. Hết thảy nghe tiếng mà đến địa các ký giả đều biết đan muốn mở buổi họp báo tin tức. Liền dâng tới nơi này địa người càng hơn nhiều. Đến lâm thời buổi họp báo tin tức ngày này, khách sạn chuyên môn tích đi ra phòng họp căn bản không đủ người chạm. Nâng cốc điếm người phụ trách gấp đến độ đầy sau đầu đều là hãn. Cuối cùng vẫn là đan đi ra để mọi người thẳng thắn chuyển qua đại sảnh đi quên đi. Lúc này mới giải quyết vấn đề. Bởi vì là lâm thời buổi họp báo tin tức. Vì lẽ đó cũng không có thời gian chuẩn bị cái gì quảng cáo nhà tài trợ bối cảnh bàn. Đan sau lưng màn sân khấu mặt trên ấn này quán rượu khổng lồ tiêu chí cùng tên. Đúng là cho bọn họ làm một lần miễn phí quảng cáo. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Ngày hôm qua ta lên mạng đại khái nhìn một chút. Đan cái mông vừa ngồi xuống. Không giống nhau. Không chờ các ký giả nhấc tay vấn đề. Liền trực tiếp dùng tiếng Hán nói rằng. Chuyện này rất thú vị. Ta không phải nói cái kia bài văn chương thú vị. Ta là nói bởi vậy dẫn ra tất cả mọi chuyện đều rất thú vị. Ta sẽ không phủ nhận mình làm quá sự tình. Ta nhìn kỹ Đường Tĩnh tiểu thư ngày đó bác văn. Ta hiện tại ở đây chính thức tuyên bố cái kia bài văn chương bên trong dính đến ta nói tới địa bộ. Phận, một chữ đều không cải. Đúng là ta bản thân chính mồm đối với Đường Tĩnh tiểu thư nói. Đan đàng hoàng trịnh trọng nhìn trợn mắt ngoác mồm các ký giả. Được rồi, ta muốn nói chính là những này. Gặp lại. Nói xong hắn đứng dậy liền muốn đi. Các ký giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng không kịp nhớ cái gì nhấc tay vấn đề trật tự. Từng cái chen lên trước. Ngăn trở Đan. Dồn dập đem vấn đề của chính mình vứt ra ngoài. Đan tiên sinh. Ta không có thể hiểu được ngài tại sao muốn nói những người. Đường Tĩnh hỏi. Ta đương nhiên cần hồi đáp. Này có cái gì không tốt lý giải? Không không. Ta là nói, ngài địa trả lời cùng thân phận của ngài có chút không tương xứng. Có cái gì không tương xứng? Bởi vì ta là Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó ta không thể bình luận Trung Quốc bóng đá sao? Các ngươi những phóng viên này không phải đặc biệt yêu thích ở phỏng vấn người nước ngoài thời điểm. Theo hỏi một câu ngài thấy thế nào Trung Quốc cầu thủ? Trung Quốc đội bóng đá? Các loại sao? Đan tiên sinh. Ngài đối với Trung Quốc bóng đá hiểu rõ không thể sâu như vậy khác. Lẽ nào là Đường Tĩnh tiểu thư ám chỉ ngươi nói ra đến đĩa? Hoặc là nói nàng sớm đem trả lời viết xong để ngươi chiếu niệm? Đừng đùa tiên sinh, ngươi này không gần như chỉ ở sỉ nhục sự thông minh của ta. Còn đang làm nhục nhân cách của ta. Những câu nói kia đều là chính ta lý giải đi ra. Không có bất kỳ người nào đã cho ta bất kỳ ám chỉ. Cũng không có chuyện gì trước tiên lưng bản thảo. Có thể ngài là người nước Anh. Làm sao? Ta nhớ rằng ta nói rồi ta hiểu rất rõ Trung Quốc. Hiểu rõ quốc gia này địa tất cả. Tự nhiên cũng bao quát bóng đá. Ta hiểu rõ các ngươi bóng đá không hợp tình lý sao? Các ngươi bóng đá đều nát đến thế nhân đều biết. Ta một cái yêu thích yêu quý Trung Quốc người nước Anh đối với này hiểu rất rõ không đúng sao? Một cái Bắc Kinh Olympic cũng đã để cho các ngươi bóng đá mất mặt ném đến toàn thế giới. Này còn có cái gì khó mà tin nổi? Ngươi cho rằng đem đầu cắm vào trong đất mân mê cái mông liền không nhìn thấy sự thực này sao? Mặt khác, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chuyên trách phó chủ tịch có mấy cái là làm bóng đá. Hiểu bóng đá, bọn họ có thể ngồi trên người đứng đầu địa vị trí. Tại sao không có người đi lớn tiếng chất hỏi bọn họ như vậy có hợp hay không lý a? Các ngươi không tư cách chất vấn ta nói như vậy có hay không hợp lý. Đan một bên hướng ra phía ngoài chen. Một bên dùng hắn nhanh mồm nhanh miệng đánh trả các ký giả vấn đề. Khách sạn các nhân viên an ninh cũng muốn chen đến giúp đỡ. Thế nhưng bọn họ mất đi tiên cơ. Cũng đã bị đẩy ra phía ngoài xa nhất. Chỉ có thể nhìn ở trà sát trùng vây làm gấp. Nhưng là Đan tiên sinh, ngài không cảm thấy là một người ngoại quốc. Ngài như thế đánh giá Trung Quốc bóng đá quá phận quá đáng sao? Có cái gì quá đáng? Nát thấu chính là nát thấu. Nát thấu còn không cho người khác nói. Khó trách các ngươi bóng đá mấy chục năm không tiến bộ đây. Cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ta xem các ngươi nên chủ động ở ngoài Ian. Ian càng nhiều người biết càng tốt. Lưu Nùng vết thương không dọn dẹp sạch sẽ. Còn ô lên, các ngươi dự định dưỡng thịt thư làm giàu đây. Ngươi một người ngoại quốc. Như thế phê bình Trung Quốc bóng đá có ý nghĩa gì đây? Không có gì ý nghĩa. Các ngươi hỏi ta trả lời. Chỉ có ngần ấy tiểu ý nghĩa. Có bản lĩnh ngươi đừng từ bên ngoài ngàn dặm chạy đến nơi đây tới hỏi ta vấn đề a. Nói tới vấn đề này Đan liền nổi giận trong bụng. Lão tử địa kỳ nghỉ liền để cho các ngươi cái đám này con ruồi cho trộn lẫn. Còn có mặt mũi ở trước mặt ta hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Hiện trường địa mùi thuốc súng đã càng ngày càng đậm. Sau đó có truyền thông nói Tony Đan trực tiếp ở buổi họp báo tin tức hiện trường cùng một đám. Phóng viên cãi vã kịch liệt, nhưng cũng không tính là ăn nói bừa bãi. Đan tiên sinh, ngài như thế phê bình một cái quốc gia quản lý bóng đá địa chính thức cơ cấu. Là có thích hợp hay không? Có cái gì không thích hợp? Nước Anh thủ tướng làm sai còn có thể bị người nói. Một cái liên đoàn bóng đá xảy ra vấn đề có cái gì không nói được. Lẽ nào các ngươi đều cho rằng Trung Quốc liên đoàn bóng đá không hề có một chút vấn đề? Công tác cần cù chăm chú, thái độ đoan chính phụ trách. Đan nhịn không được bật cười. Các ngươi muốn như thế cho rằng ta cũng không thể nói gì được. Ta mắng liền mắng, phê bình cũng phê bình. Trung Quốc liên đoàn bóng đá không cao hứng, rất tức giận, mắc mớ gì đến ta? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như bọn họ ngày hôm nay liền đứng trước mặt ta, ta cũng như thế nói như vậy. Có điều là tổng cục dưỡng một con chó. Vẫn đúng là khó chính mình làm nhân vật. Thực sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Buồn cười. Đáng thương. Đáng thương. Đáng thẹn. Nói xong, Đan dùng sức đẩy ra đoàn người. Chen ra ngoài. Đi tới một nửa. Hắn xoay người lại chỉ vào cái kia đám phóng viên nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười. À, nói là chuyện cười. Trên thực tế cũng là phát sinh ở bên cạnh ta chân thực cố sự. Vừa nãy bầu không khí quá sốt sắng. Có muốn hay không ta nói ra cho đại gia hóa giải một chút tâm tình. Nói xong, không giống nhau, không chờ những phóng viên này đáp ứng. Hắn liền tự mình tự nói lên. Ta đội bên trong hậu vệ cánh phải Rafinha là Brazil đội Olympic thành viên. Làm ta đội bên trong số ít mấy cái may mắn tham gia Bắc Kinh Olympic người. Hắn trở lại Nottingham liền hướng ta khoe khoang hắn ở Trung Quốc học được tiếng Trung Quốc. Có thiên lúc huấn luyện, hắn đắc chí địa nói với ta. Thủ lĩnh, ta biết tiếng Trung Quốc Brazil đội cố lên làm sao hô nha. Liền ta liền để hắn gọi gọi xem. Sau đó liền nghe đến hắn hô lớn. Tạ Ích Long tan học. Ở đây hết thảy phóng viên hai mặt nhìn nhau, yên lặng như tờ, Đan nhìn bọn họ cười, rất lạnh sao, nhưng ta cảm thấy rất buồn cười, thực sự là cười chết ta rồi, a ha ha ha ha ha, hắn liền như vậy, ha ha ha ha, rời đi cái này lâm thời buổi họp báo tin tức thính, lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm người. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 74, Nam Phi World Cup cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.